Vĩnh Lạc Công Chúa, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tỷ vỗ ngực, vẫn còn vẻ sợ hãi. Ánh mắt chàng ấy như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Dọa ta giữa tiết trời tháng tư mà toát cả mồ hôi lạnh. Đến nỗi quên cả chuyện vừa cãi nhau với chàng. Vội vàng đưa thư cho Phó Cẩm Vân rồi chạy đi tìm bảo bối của ta. Vừa hôn vừa dỗ dành mãi mới làm chàng nguôi giận. Tứ tỷ nghe không xuôi tai, thúc giục nàng, tỷ nói vào trọng tâm đi. Trọng tâm là khi ta về cung tắm gội, thư từ trong áo rơi ra, ta nhặt lên xem, nàng như đang biểu diễn ảo thuật, tay lướt qua trước mặt ta, bức thư đã nằm gọn giữa những ngón tay nàng. Hóa ra ta đưa nhầm rồi. Ha ha ha, nhưng đừng sợ. Tam tỷ vỗ vai ta trấn an. Không phải thư tình đâu. Ta đã nói rồi. Trước đó ta đang cãi nhau với bảo bối của ta mà. Đó là gì? Ít hơn một chữ so với thư của muội, nhưng ý nghĩa cũng tương tự. Ha ha ha, lại một nụ cười gượng gạo nữa. Của ta là lòng như nước Tây Giang. Ta không tin tam tỷ khi cãi nhau với Hứa Lang còn có thể viết thư gì bình thường được. Bị ta nhìn chằm chằm, tam tỷ có chút chột dạ, suy nghĩ một lúc rồi nói, ta chỉ có thể nói là, dựa trên tình nghĩa nhiều năm, ta có đặc biệt hỏi thăm một câu về mẫu thân của chàng ấy. Tứ tỷ đang nhìn ta với ánh mắt động viên. Đêm ấy, Phó Cẩm Vân về đến nhà, lấy bức thư cất kỹ trong NGUC ra, mở ra dưới ánh nến. Bốn chữ lớn trên giấy hiện ra rõ ràng, nét chữ rồng bay phượng múa, phóng khoáng tự tại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com lác cong chua 47 html. Trên đó chỉ vỏn vẹn bốn chữ: cút mẹ mày đi. Ánh đèn lay động, Phó Cẩm Vân chìm vào im lặng. Còn một nơi khác, phủ đệ họ Hứa, Hứa Chi Ngung mở ngăn bí mật sau bức tranh sơn thủy treo trong thư phòng. Nhìn lướt qua hai chồng thư bên trong, cao thấp gần bằng nhau. Một bên là những lời ngọt ngào nhớ nhung, yêu thương. Một bên là những lời lẽ thô tục chửi rủa. Hứa Chi Ngung cười khẩy một tiếng, rồi tùy ý rút ra một bức thư từ chồng thư tình mở ra xem. Một lúc sau, chàng ta lẩm bẩm một mình. Thôi vậy, lần này ta tha thứ cho nàng. Giọng điệu tuy bình thản, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà nhếch lên. 27, ta quyết định xuất cung, đích thân đi tìm Phó Cẩm Vân. Vốn định lấy cớ đến thăm nhị ca, nhưng nghĩ đến huynh ấy luôn quản ta rất nghiêm. Người được phái đi theo cũng luôn giám sát ta từng giây từng phút. Ta liền thấy đau đầu, may mà người đi theo ít. Nếu là tam ca thì số người đi cùng đủ để đánh vài ván mạt chược rồi. Tam tỷ cảm thấy rất áy náy về chuyện trước đó, quyết định giúp ta một tay. Tam tỷ dẫn ta và tứ tỷ đến phủ trưởng công chúa, lấy cớ dự tiệc mừng thôi nôi con trai trưởng tỷ. Nhưng nào ai biết còn bao lâu nữa mới tới ngày đó. Mấy hôm trước, chúng ta thay phiên nhau giúp trưởng tỷ trông cháu nhỏ Hoàng Hoàng. Đứa bé bụ bẫm, trắng trèo, thấy chúng ta là cười tâu toét, không sợ sệt chút nào. Thật là đáng yêu quá đỗi. Cứ thế nên ta e rằng chúng ta quên mất mục đích chính của chuyến xuất cung lần này. Cách chương